Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, Hạ Thanh lúc ấy quả thực không biết nên từ đâu phun tào. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Trình Giật còn hảo hảo tồn tại, có thể làm chính mình thích làm sự, đây là chính hắn lựa chọn, bất quá nàng vẫn là nhịn không được cùng Hướng Dịch Nam phun tào. Rõ ràng là thân cận nhất người, sao có thể nháo đến như vậy túi bụi, làm được như vậy nông nỗi, đối đãi chính mình hài tử, làm mụ mụ thật sự có thể bức hài tử đến như vậy nông nỗi. Trình Giật biến thành như vậy thật là mụ mụ trách nhiệm lớn hơn nữa sao? Hướng Dịch Nam nhún vai, chúng ta không biết cụ thể tình huống, không hảo phán đoán này hai mẫu tử rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bất quá loại sự tình này cũng xác thật sẽ có. Đây là nhân tính ích kỷ đến mức tận cùng thể hiện. Làm như vậy người là vì chính mình mà thôi. Mà không phải đơn thuần yêu thương. Thỏa mãn tự mình cảm động dường như trả giá. Đến nỗi người khác hay không yêu cầu căn bản không thèm để ý. Cảm thấy chỉ cần trả giá ta chính là vĩ đại, mặc kệ Trình Giật biến thành bộ dáng gì. Không thể không nói hắn là phi thường có tài hoa người. Cùng với phim truyền hình nhiệt bá, mấy đầu khúc đều thành đứng đầu ca khúc, vì đại chúng sở biết rõ, hiện giờ đã bắt đầu có không ít người tìm Trình Giật ước ca. Hạ Thanh lúc sau không còn có nhúng tay, chỉ là yêu cầu thời điểm sẽ đi tìm Trình Giật hỗ trợ. Thật cũng không phải nàng sợ phiền toái không dám thêm Trình Giật, mà là nàng khai tinh diệu mục đích thực minh xác, chính là làm điện ảnh kịch. Mặt khác sẽ không đi liên lụy, tại đây phía trước, phòng nô cùng ta muốn mua phòng tất cả đều chụp xong. Bắt đầu truyền phát tin cùng chiếu phim Monster phòng nô này bộ kịch là tinh diệu nhất lăn lộn. Một bộ diễn, rất nhiều lần đều không thể xét duyệt thông qua, Trương Hưng Thăng lại xóa lại sửa lại vài phiên bản, cuối cùng mới rốt cuộc gian nan quá Thamani lần này không có bị đài quả táo mua đi. Mà là nó người đối diện đài quả dứa thái độ thực minh xác, bởi vì bọn họ được đến tiếng gió, này bộ kịch là tinh diệu cũng là Hạ Thanh nhất nhìn chúng một bộ kịch. Xem qua thí phiến lúc sau, đài quả dứa người lãnh đạo trực tiếp đánh nhịp giá cao ra mua. Đồng thời ta muốn mua phòng cũng bắt được đương kỳ, nghỉ đông thời kỳ cả nước chiếu phim Monster làm diễn viên chính. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam bắt đầu đi theo chạy tuyên truyền. Khó được ở công chúng trước mặt công khai lấy tình lữ thân phận hợp thể. Chương 81 Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam phía trước từng cùng nhau khách mời quá đầu tư kịch. Cũng từng có chút ít vai diễn phối hợp, bất quá này vẫn là lần đầu tiên chính thức cùng nhau diễn xuất. Hơn nữa diễn vẫn là một đôi tình lữ, ở bắt đầu quay lúc đầu, cũng đã đưa tới fan chú ý. Đặc biệt là CP đảng, càng là tỏ vẻ rốt cuộc chờ tới rồi ngày nay, phi thường chờ mong hai người tác phẩm Money tuy rằng như thế. Hai người y như phía trước giống nhau, cũng không có cố tình tú ân ái cho rằng phim nhựa đạt được nhiều chú ý. Weibo vẫn như cũ cùng từ trước giống nhau phi thường an tĩnh. Chính là tới rồi điện ảnh tuyên truyền thời kỳ. Cũng sẽ không coi đây là bán điểm money bọn họ không thích lấy sao tình yêu làm mánh lới. Hai người cùng nhau đóng phim điện ảnh cũng bất quá là tưởng nhiều một chút thời gian ở bên nhau. Coi như là lưu cái kỷ niệm money hai người lại là người đầu tư. Lão bản nói không nghĩ lấy này làm mánh lới, cũng liền sẽ không có tương quan ảnh hưởng. Tuy rằng fan cùng một ít account marketing sẽ tự phát tuyên truyền. Nhưng là không có bọn họ quạt gió thêm củi, cũng bất quá là nhất thời đề tài. Hai người càng không đi tú, ngược lại càng làm người cảm thấy lẫn nhau cảm tình thân mật. Ở các loại hoạt động có thể rõ ràng nhìn đến lẫn nhau chi gian ăn ý. Ước chừng là người nào có cái dạng nào fan, đại gia tuy rằng thích bọn họ, lại sẽ không ngươi quá mức cuồng nhiệt. Hướng Dịch Nam trước kia những cái đó mụ mụ phấn cùng bạn gái phấn. Trải qua nhiều năm như vậy, cũng đã sớm bình đã money rốt cuộc hắn ở điện ảnh vòng không có gì tác phẩm. Công tác thượng thành tựu tuy có nhưng là rốt cuộc tỷ như tham gia tiết mục dễ dàng làm người si mê. loại này thích cảm giác là bất đồng. Bất quá vẫn như cũ có người ở hiện trường hỏi hai người vấn đề này. Ta muốn hỏi Hạ Thanh Thanh cùng Hướng Dịch Nam, các ngươi hiện tại xác thật là ở kết giao sao? Lời này rơi xuống, toàn trường tức khắc một mảnh hoan hô, tất cả đều nở nụ cười, ánh mắt toàn đầu ở hai người trên người. Hướng Dịch Nam cùng Hạ Thanh Thanh liếc nhau. Hướng Dịch Nam cười nói, còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là, hiện trường lại là một mảnh nổ vang. Thật lâu mới bình ổn xuống dưới, người nọ tiếp tục hỏi, vì cái gì các ngươi rất ít tú ân ái? Là sợ tú ân ái bị chết mau sao? Đại gia tức khắc lại là một trận ý cười. Hạ Thanh cười nói, chúng ta xác thật không thích tư nhân sinh hoạt đạt tới đại chúng trước mặt. Hướng Dịch Nam tác nói, chúng ta yêu cầu cố ý tú sao? Người nọ lại tưởng mở miệng hỏi chút cái gì? Hạ Thanh chạy nhanh mở miệng nói, hôm nay là ta muốn mua phòng ở thành phố X lần đầu. Ta hy vọng đại gia có thể đem chú ý điểm đặt ở phim nhựa thượng. Nếu không sẽ làm chúng ta cảm thấy chúng ta biểu diễn đến có như vậy kém sao? Cho nên mới sẽ làm đại gia đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác, có như vậy một câu. Đại gia cũng không hề hảo đề điện ảnh ở ngoài nói, mà là chuyên chú ở điện ảnh bản thân. Ta muốn hỏi một chút Hạ lão sư, ta nghe nói bộ điện ảnh này cùng sắp ở đài quả dứa chuyên phát tin phòng nô đều là tân nhân. Biên kịch viết vở, phòng làm việc của ngươi cũng thực thích bắt đầu dùng tân nhân. Có phải hay không càng thích cấp tân nhân cơ hội? Lời này cũng không hoàn toàn đối. Ta càng coi trọng chính là tài hoa. Ta sẽ đầu tư này hai bộ phim truyền hình cùng điện ảnh. Là bởi vì viết đến hảo, mà không phải bởi vì biên kịch là cái tân nhân. Chỉ là nếu ở ngang nhau dưới tình huống, ta xác thật thích bắt đầu dùng tân nhân. Gần nhất sao tất cả mọi người đều biết, tiện nghi, Hạ Thanh lời này rơi xuống. Cũng không có khiến cho đại gia phản cảm, ngược lại đưa tới đại gia một mảnh ý cười. Người chủ trì lúc này đúng lúc ra tiếng. Lời này ta không tán đồng, ta nhưng nghe nói này hai bộ kịch làm biên kịch ở kinh thành mua phòng oa. Mọi người tức khắc một mảnh kinh ngạc cảm thán, tình diệu phúc lợi có bao nhiêu hảo, tất cả mọi người đều là phi thường rõ ràng, không ít người đều biết ở bên trong công tác người, đều có cơ hội đạt được một bộ nội thành phòng ở. Bất quá tình diệu cũng không tốt tiến, tuy rằng bắt đầu dùng rất nhiều người trẻ tuổi. Nhưng là cũng là trải qua chọn lựa kỹ càng, cùng với mấy tầng đào thải, tình diệu nhất chú trọng chính là nhân phẩm, tin tưởng trời đãi kẻ cần cù. Hạ Thanh chỉ là cười cười, nói tiếp, thứ hai, cũng xác thật muốn cấp người trẻ tuổi cơ hội triển lãm tài hoa. Lão nhân không cần ta ngôi cao liền có thể bày ra chính mình. Tân nhân lại bất đồng, bất quá hết thảy tiền đề vẫn là tự thân vượt qua thử thách. Cùng tân lão thân phân không quan hệ, ý thứ này là ngươi cũng không chú trọng bồi dưỡng nhân tài. Sao? Một người khác đứng dậy hỏi. Lời này liền có chút sắc bén. Trường hợp tức khắc làm lạnh xuống dưới. Có chút người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Cảm thấy ra tiếng người này không khỏi quá giang tinh. Hạ Thanh nhìn phía người kia. Khóe miệng vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười. Phi thường thong dong. Thanh đại chờ trường cao đẳng không phải mỗi người đều có thể tiến. Nhưng bởi vậy bọn họ chính là không chú trọng bồi dưỡng nhân tài sao? Tức khắc rạp chiếu phim một mảnh vỗ tay. Người nọ còn muốn nói gì? Người chủ trì vội vàng khống trang. Bắt đầu tiến vào tiếp theo cái chính đề. Người nọ tuổi không phục, lại cũng chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống. Không phải sợ vô pháp ứng phó. Mà là cảm thấy phí thời gian tại đây loại cố tình làm khó dễ vấn đề thượng. Thật sự là lãng phí thời gian. Người như vậy là nói không thông. Bọn họ chỉ để ý chính mình cảm thụ. Cảm thấy thế nhân đều say duy ta độc tình. Không làm điểm sự thật giống như chính mình không có tồn tại ý nghĩa dường như. Ở trên mạng loại người này càng nhiều. Một đám người tránh ở máy tính sau lưng. Càng thêm không kiêng nể gì. Không giang một chút, không thể biểu hiện ra bản thân đặc biệt, đến nỗi vấn đề có hay không ý nghĩa, cũng không ở tự hỏi trong phạm vi. Tuy rằng thường thường sẽ xuất hiện người như vậy, bất quá chỉnh thể đại gia vẫn là phi thường đáng yêu. Tuy rằng một đường tuyên truyền thực vất vả, nhưng là vẫn là phi thường có ý tứ, mà như vậy bôn ba cũng có hiệu quả. Ta muốn mua phòng phòng bán vé từ lúc bắt đầu dự định cũng đã phi thường không tồi. Ngày đầu tiên phòng bán vé trực tiếp phá 100 triệu, bộ phim này tuy rằng châm chọc hiện thực, nhưng chỉnh thể nhạc dạo là nhẹ nhàng, còn làm rất nhiều người phi thường có cộng minh. Ở Tết âm lịch đương kỳ, phòng bán vé một đường đi cao, thành lúc ấy nhất nhiệt phim nhựa chi nhất, ở cây đậu thượng cho điểm cũng không tồi, đạt tới 8.8 cao phân. Này ở nhẹ hài kịch phiến phi thường hiếm thấy, bởi vì nó không chỉ là một bộ làm người ôm bụng cười phiến tử. Bên trong còn bao hàm rất nhiều tự hỏi, mà đại gia đối các diễn viên biểu diễn cũng càng là khen không dứt miệng. Hạ Thanh phía trước lo lắng nhất chính mình kéo chân sau. May mà mọi người cũng không như vậy cho rằng, Hạ Thanh Thanh ở phim nhựa biểu hiện làm ta thực kinh hỉ. Không nghĩ tới nàng khôi hài lên cũng không xấu hổ, phi thường tự nhiên, ta vẫn luôn cảm thấy nàng thích hợp loại nào cao cao tại thượng nhân vật. Không nghĩ tới cũng có thể như vậy bình dân, Hạ Thanh Thanh cùng Hướng Dịch Nam không hổ là tình. Lữ, CP cảm hảo đủ, mặt sau hai người kết hôn kia một màn, ta xem khóc, cảm giác bọn họ là ở thật sự kết hôn, thoạt nhìn hảo hạnh phúc a, nhìn lẫn nhau ánh mắt. Quả thực quá mỹ, bộ phim này làm ta chờ mong phòng nô. Nghe nói phía trước Hạ Thanh Thanh cũng tính toán đóng vai bên trong một cái nhân vật. Nhưng là đương kỳ vọt liền từ bỏ, này tuyệt đối là lương tâm kịch. Đã thật lâu không thấy được như vậy hảo kịch, bên trong diễn viên kỹ thuật diễn đều thực hảo. Thoạt nhìn liền cùng bên người phát sinh sự giống nhau, ta hiện tại đã bị phòng ở ép tới không? Thở nổi. Nhìn bộ phim này cảm thấy phi thường gần sát ý nghĩ của ta. Tuy rằng không có như vậy sung sướng, bất quá sinh hoạt vốn dĩ liền có khổ có ngọt. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam lần này tuy rằng còn tính tích cực phối hợp tuyên truyền. Lại cũng chỉ là lựa chọn mấy cái thành thị đi trước. Cũng không có một đường đi theo. Không chỉ là bởi vì trên người còn có mặt khác công tác. Cũng là muốn nhiều bồi bồi người nhà. Đối với những người khác, Hạ Thanh đồng dạng cũng không bắt buộc, phòng bán vé cuối cùng đạt tới 17.500 triệu. Cái này thành tích ở đương kim điện ảnh thị trường đã thực không tồi. Tuy rằng không kịp phía trước như vậy kinh diễm money rốt cuộc bộ phim này không ra tới. Đại gia chờ mong độ cũng đã rất cao, cùng phía trước bất đồng, tuy rằng đồng dạng là tân nhân biên kịch. Nhưng là đại gia hiện tại đều tin tưởng Hạ Thanh Thanh ánh mắt. Bất quá này thành tích đã làm đại gia phi thường vừa lòng. Liền tính phòng no rating nằm liệt giữa đường, bên này kiếm tiền vẫn như cũ có thể bổ khuyết bên kia tổn thất. Hạ Thanh y theo chính mình trước kia cách làm, phòng bán vé đại bán, cho mỗi cá nhân đều đã phát đại đại bao lì xì. Ăn Tết lúc sau, phòng no rốt cuộc phát sóng. Sở dĩ phóng tới năm sau, mà thôi là xét thấy bộ phim này tương đối nặng nề. Không hy vọng làm đại gia Tết nhất ngột ngạt, phim nhựa giai đoạn trước tuyên truyền cũng tương đối đúng chỗ. Ở phòng nô tuyên truyền thời điểm, bộ phim này đều sẽ bị nói ra, ông đương quy bởi vì phòng nô đỏ, cũng bị mời đi làm talk show, liền nhắc tới này hai bộ tác phẩm là ở tình huống như thế nào hạ ra đời. Bởi vậy đại gia ngược lại là tò mò, rốt cuộc cái dạng gì tác phẩm, thiếu chút nữa làm tác giả nháo hậm hực, hơn nữa tuyên truyền phiến xác thật nhìn không tồi, bên trong lại đều là biết diễn kịch diễn viên gạo cội cùng thanh niên diễn viên. Đài quả dứa tương đối đài quả táo, có càng nhiều xem chính kịch người xem Monster phòng nô đệ nhất tập thả ra. Liền hấp dẫn rất nhiều người xem Monster nếu nói ta muốn mua phòng này đây nhẹ nhàng phương thức. Bày ra hiện tại người đối với phòng ở chuyện này, là có bao nhiêu lo âu. Phòng nô còn lại là lột da đại da xẻo, lại đau lại chua xót. Cố tình loại này cảm xúc không chỉ có sẽ không làm người từ bỏ này bộ phim truyền hình. Ngược lại là nhìn càng hăng hái, này cũng không phải lúc ban đầu phiên bản. Ông đương quy phía trước tu quá bên trong một ít nội dung. làm chúng nó thoạt nhìn tuy rằng hiện thực lại sẽ không làm người tuyệt vọng. Mãn màn hình đều là phụ năng lượng, làm người cảm thấy hít thở không thông. Hiện tại tuy rằng vẫn như cũ phi thường hiện thực, cũng sẽ không làm cho cả kịch quá mức u ám, cũng càng thêm phù hợp hiện thực tình huống. Đại bộ phận người sinh hoạt bổn đều là có khổ có ngọt. Chỉ là đệ nhất tập bá ra tới, đại gia thanh âm cũng là bất đồng, có điểm tán, cũng có người vô pháp tiếp thu loại này tàn khốc. Ta là bị ta muốn mô phỏng hấp dẫn lại đây, này cũng quá hố đi. Ta sau khi xem xong cả người đều không tốt, chỉnh bộ phiến tử cũng quá buồn, tuy rằng phía trước ta liền biết bộ phim này cùng ta muốn mua phòng hoàn toàn bất đồng, nhưng xem xong vẫn là chấn kinh rồi. Loại này phiến tử thật là không thích, quá trầm trọng, ta cảm thấy chụp thực hảo, thực chân thật, ta hiện tại sinh hoạt chính là cái dạng này, quả thực hỏng bét, thật nên làm một ít người nhìn xem. Bọn họ đem chúng ta những người này bước đến tình trạng gì, quý trọng đi. Hiện tại loại này kịch có thể nhìn đến đều không dễ dàng. Kén cá chọn canh, về sau càng thêm không ai chụp. Phòng nô tuy rằng từ đầu chí cuối đều không có hiện tại người xem thích xem, sảng cốt. Chuyện, chính là vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều người quan khán. Rating vẫn luôn đi cao, tuy rằng vô pháp đạt tới hát chiều hành động trình độ. Khá vậy đã phi thường không tồi. Đài quả dứa lần này cũng dương mi thổ khí. Phía trước vẫn luôn bị chèn ép đến không thở nổi. Hiện tại phòng nô rating đang đỉnh trở thành quán quân. Hơn nữa cao hơn mặt khác đài không ít. Hơn nữa phòng nô bởi vì chủ đề duyên cớ, cũng khiến cho mọi người thảo luận. Phía trước về, mộ đô cách nói liền ở ta muốn mua phòng có nhắc tới quá. Bất quá đại gia chú ý điểm đều đang cười điểm thượng. Thả điện ảnh tuy rằng xuất sắc nhưng là dung lượng rốt cuộc vẫn là tương đối thiếu. Cho nên tuy rằng cũng có thảo luận độ, nhưng là không giống phim truyền hình. Làm người như vậy chân thật cùng trực quan đột hiện, nhìn bên trong nhân vật, liền ở tại như vậy phòng ốc, ban ngày muốn vội vàng phi thường xa xe đi làm, buổi tối còn phải về đến này hoang vắng một mảnh địa phương ngủ. Gặp được sự liền kêu cá nhân cũng chưa người ứng, bên người hàng xóm đều là cho cốt, ngẫm lại liền sờn tóc gáy, mỗi ngày đều sinh hoạt ở tra tấn bên trong, ta chính là sinh hoạt ở cùng loại với, mộ đô, địa phương. Ta trên dưới tả hữu đều là cho cốt, ngày thường liền tính, vừa đến Tết Thanh Minh thời điểm, kia tư vị a, ta không có tiền chỉ có thể mua như vậy địa phương. Thà rằng bôn ba xa như vậy địa phương. Kết quả ta khắc phục hết thảy, lại còn muốn đối mặt như vậy sự, ha ha, phía trước ta ở trên mạng phun tào, liền có người dùng cái này từ trào phúng, một bộ ai làm ngươi nghèo ngươi xứng đáng sắc mặt quốc gia giá nhà thật sự muốn điều tiết khống. Chế một chút, nhiều ít kẻ có tiền mua phòng ở liền không chí ở nơi đó. Làm mới vừa cần người mua không được, sau đó xào nhiệt làm người càng thêm mua không nổi. Có tiền người càng ngày càng có tiền, nghèo người càng ngày càng nghèo, hàng năm điều tiết khống chế. Giá nhà nên chướng vẫn là chướng, ta hiện tại bởi vì phòng ở sự. Cũng cùng phiến tử giống nhau, hôn đều kết không dậy nổi. Theo phim truyền hình nhiệt bá, càng là khiến cho toàn dân nhiệt chiều, đều ở thảo luận phiến tử bày biện ra các loại mâu thuẫn. Mỗi một tập đều có rất nhiều nội dung đi tham thảo. Đại gia đã không phải đơn giản tham thảo cốt truyện, mà là đang nói chuyện chính mình nhân sinh, bởi vậy không chỉ là giới giải trí khối đang nói chuyện. Rất nhiều địa phương đều có bóng dáng, có chút không bị phòng ở lăn lộn người, thậm chí hoài nghi nơi nơi đều thỉnh thủy quân, đi nơi nào ta đều có thể nhìn đến thảo luận phòng nô. Lần này Hạ Thanh Thanh hoa giá cao tiền tuyên truyền a. Có phải hay không phim truyền hình quá nằm liệt giữa đường? Cho nên mới sẽ như vậy ra sức. Phòng nô rating nhiều ít chính ngươi đi xem thanh tỉnh một chút. Nếu này cũng kêu phác, vậy không có hòa kịch ha ha. Ai biết có phải hay không mua rating, bệnh đau mắt cũng quá lợi hại đi. Chính ngươi không thích liền cảm thấy người khác cũng không thích sao? Ngoặc kép, nguyên bản chỉ là có người trong lúc vô ý nói một câu. thế nhưng bị một ít người có tâm lấy ra tới lăng xê. Phòng Nô bị nghi ngờ có liên quan rating tạo giả thăng bị bước lên hot search. Bên trong lại là sự thật mà Phi cảm kích nhân sĩ. Nói bên trong có miêu nị, tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng căn cứ miêu tả là có thể nhìn ra chính là bộ phim này. Rốt cuộc bên trong thực rõ ràng nói, gần nhất nhất nhiệt phim nhựa, Phòng Nô việc nhân đức không nhường ai, bên trong còn lén lút diss Hạ Thanh, nói nàng vì duy trì chính mình ánh mắt tốt thần thoại. Nhân tiết không băng, chuyện gì đều làm được ra tới, cái này các fan không vui, Hạ Thanh ngày thường điệu thấp, không thích làm yêu cũng làm nàng đạt được rất nhiều người qua đường hảo cả money không ít người. Đều trực tiếp cấp phun trở về, làm chuyện này càng xảo càng liệt, Hạ Thanh lần này vẫn như cũ không có do dự, vẫn như cũ trực tiếp ra tay đem bịa đặt giả bắt được tới. Y theo pháp luật trình tự đi khống cáo bọn họ, không chỉ có như thế, nàng còn không quên dùng chính mình phương thức vì chính mình lấy lại công đạo. Đối phó loại này e sợ cho thiên hạ không loạn người. Tuyệt đối không thể nương tay. Như vậy lăn lộn, ngược lại là làm Phòng Nô rating càng cao. Hơn nữa theo cốt truyện tiến triển, cho điểm cũng càng cao. Đặc biệt là Phùng Tuyết biến hóa, làm đại gia thổn thức không thôi. Ta bên người liền có như vậy nữ hài. Bất chi bất giác liền bị lạc chính mình, dị dạng xã hội. Liền sẽ đã sớm dị dạng người. Bộ phim này có thể quá thầm. Ta thật là thực ngoài ý muốn, cấp tổng cúc đánh cô. Lần này làm được xinh đẹp, về sau nên nhiều mặt một ít loại này kịch, phản ứng dân chúng sinh hoạt, cả ngày tình tình ái ái, có ý tứ gì, hết chương.